Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chỉ riêng heo đại đào vong. Chiến tranh niên đại, cùng một chỗ gánh thương trên chiến trường, vô luận chiến tích như thế nào, có thể hay không thành vương thành hầu, khả năng này cần dũng khí cùng chiến thuật đầu não loại hình. Đơn thuần vận khí, có ít người liền có thể thân kinh bách chiến như kỳ tích sống sót. Có lẽ một thân vết sẹo, cuối cùng tóm lại là còn sống. Có ít người khả năng đi lên cái thứ nhất đối mặt liền bị trực tiếp sốc đỉnh đầu. Khả năng này liền là mạnh, từ cái kia kinh dị ban đêm công trình xa chí mạng va chạm bắt đầu. Bạch Hạo Nam cũng không nhớ rõ mình có mấy lần chết bên trong đào mệnh. Tại phòng vệ sinh tiếng nước bên trong, hắn nghe thấy kia pha lê soạt tiếng vang liền biết xảy ra chuyện rồi. Đưa tay ôm đồm bên cạnh trên kệ khăn tắm tiện tay đem vớt ra Tống Na bao lấy liền hướng bên ngoài. Xong, nhất định phải nói một chút cái này nhiệt đới địa khu bãi biển khách sạn phòng tắm. Có thể là vì tư tưởng, dù sao làm được rất đẹp phòng vệ sinh là lộ thiên. Chung quanh tường vây trên mặt đất bồn tắm lớn tắm gội cùng phủ kín tiểu bạch nát thạch mặt đất. Phối hợp, kỳ thật khiết cỗ mặt kính cái gì chi tiết cũng rất cao ngăn. Muốn liền là sơn dã khí, cho nên phòng vệ sinh không trong phòng ngủ cực kỳ phổ biến. Lao ra trải qua cửa phòng ngủ nhìn thấy là lửa lớn rừng rực. Ngọn lửa thậm chí từ phòng ngủ trong phòng hướng phía bên ngoài tại nôn. Người người cực nóng hỏa diễm bên trong xăng vẫn là dầu diesel hương vị. Bạch Hạo Nam trong đầu trong nháy mắt có nghĩ đến cái kia tự thiêu hòa thượng. Nhưng tuyệt đối không chịu đem mình rơi xuống tình trạng kia. Không chút nào cân nhắc là ai đang làm gì. Mấy cái lớn cất bước vọt tới phòng xếp bên ngoài phòng khách. Ai đã bị bừng tỉnh vừa dò xét lên nửa người đến. Ada thì đối phía trước đại môn bên kia sủa loạn. Cho nên Bạch Hạo Nam đưa tay bắt bàn trà trực tiếp đánh tới hướng phía bãi biển đằng sau sân. Thượng cửa sổ, sau đó một thanh đề thu thập tại bên tường túi laptop bên trên đầu vai. Thuận thế ôm lấy AI ghé vào túi laptop bên trên. Kỳ thật bản thân không mảnh vải che thân Bạch Hạo Nam thế mà cứ như vậy xông ra sụp đổ mất sân. Thượng đại môn, dưới chân là có cảm giác đến dẫm tại miếng thủy tinh bên trên cảm giác. Nhưng lúc này chỗ đó còn chú ý đến loại này chi tiết. Dù là đứng không lắc ung dung cảm giác đều không đáng kể. Liền là một đầu điên cuồng chạy trối chết chỉ riêng heo a. Kỳ thật bước kế tiếp liền rời đi cây gỗ xây thành sau sân thượng. Nhảy vào tinh tế tỉ mỉ bãi biển đất cát bên trong. Sau đó đối diện liền là một đầu bóng đen nhào lên. Cảm giác liền là từ đại môn bên kia nghe thấy động tĩnh xông tới. Bạch Hạo Nam dưới chân có cái cứng rắn đất đến xốp cải biến. Mấu chốt là trên thân còn có hai cô nương đâu. Một cái dưới chân lảo đảo. Dứt khoát thuận thế đem thân hình vẫn là lớn thêm không ít Tống Na ném đi qua. Hình dung như thế nào đâu. Bạch Hạo Nam con hàng này đang chém giết thời điểm giống như cũng không để ý cấp bậc lễ nghĩa. Vài ngày trước còn để AI cho hắn làm mồi nhử. Hiện tại càng làm cho nhịn không được thét lên Tống Na ôm chặt ngực liền lăn quá khứ. Liền là đem một cây mà hình trụ mộc lăn xuống núi cái chủng loại kia khí thế. Bạch Hạo Nam tuột tay thời điểm còn có tiết lộ dưới. Cô nương liền lăn lật ra. Đối phương khả năng thật không nghĩ tới là cái gì, chỉ cảm thấy đủ ngực bay tới khối rất lớn, còn không kịp phản ứng đương nhiên một bên đưa tay cản một bên nghiêng đầu tránh né. Bạch Hạo Nam lại đem nghiêng trở lại đầu vai túi laptop cùng AI đồng thời ném về phía một bên khác. Dùng sức đẩy quả tạ cái chủng loại kia ném pháp, mượn cỗ này khí lực phản tác dụng. Bạch Hạo Nam tự nhiên đi theo Tống Na cũng dấn thân vào quá khứ. Chỉ là cô nương đủ ngực cao. Bạch Hạo Nam lảo đảo quỳ xuống đất liền là từ trên bờ cát lăn đi. Ném Tống Na là vì cái gì? là cái chói mắt hư chiêu con a. Tựa như hắn tại trên sân bóng trong nháy mắt làm những cái kia hoa văn đồng dạng. Chỉ là có thể tiện tay liền ném cái cô nương, cũng là Bạch Hạo Nam tuyệt chiêu. Hiện tại tự nhiên là thác thân nhào lộn quá khứ, chân đầu vừa gặp cái đứng thẳng chân. Không nói hai lời, một cái chân khác ngoan quất, sức liều toàn lực mãnh rút. Đừng trách Bạch Hạo Nam tâm ngoan chân cay. Trên sân bóng cái này kêu là đối chân. Hai cái cao tốc công kích cầu thủ đụng nhau đến cùng nhau thời điểm. Bất kỳ cái gì chuyên nghiệp cầu thủ khả năng từ ngày đầu tiên đạt được giáo huấn liền là nhất định phải dồn hết sức lực cứng đối cứng. Chỉ cần là không thể tránh né, kia toàn thân căng thẳng đều muốn cứng rắn. Bởi vì hai người thể đụng vào nhau, trong đó một cái chỉ cần có một chút tránh né hoặc là xốp, liền sẽ bị trọng thương. Không thua gì trứng gà lọt vào tảng đá mãnh kích kết quả. Đây là vô số trong trận đấu đều chứng minh hạ tràng. Vật lý y học bên trên quy củ Bạch Hạo Nam không hiểu, nhưng làm hoạt động bóng đá viên là mỗi người đều phải rõ ràng. Mà lại cái này mẹ nó đều nửa đêm mấy giờ rồi, không hiểu thấu nện cái đổ đầy du liêu đồ vật thiêu đến toàn bộ trên giường đều là lửa lớn rừng rực. Nếu không phải vừa nhặt được rác rưởi, chạy tới tẩy đi dính người cảm giác, đây không phải lập tức liền bị đốt thành dầu muộn tôm bự rồi. Đối loại đãi ngộ này còn có cái gì nói, chỉ có thể liều chết phản kháng. Đây là Bạch Hạo Nam trước đó mấy lần đạt được lớn nhất giáo huấn. Dù là cầu thủ chuyên nghiệp đều quen thuộc mang hộ thối tấm, Bạch Hạo Nam vẫn là theo bản năng liền có thể tại như thế giao thoa chân chớp mắt điều chỉnh mãnh rút góc độ. Thật sự là theo bản năng đem mình cứng rắn nhất bắp chân 3/4 vị đối đầu đối phương tận lực đề vị tới gần trên mắt cá chân điểm. Nếu như các cô nương hữu tâm sờ sờ Bạch Hạo Nam bắp chân đối diện xương, liền có thể sờ đến phía trên kia mấp mô. Đây chính là cầu thủ chuyên nghiệp nhiều năm qua dù là lại tỉ mỉ bảo dưỡng tránh né, cũng sẽ dấu vết lưu lại. Thiên truy bách luyện một cước, trong nháy mắt chỉ nghe thấy két tiếng tích tác. Tiếp lấy Tống Na kia nước đọng cũng còn không làm ra hơi lạnh thân thể mới đập trên người Bạch Hạo Nam, nhưng lúc này lấy ở đâu được đến thương hương tiếc ngọc. Một cái tay liền đem cô nương đẩy ra đến trên bờ cát. Bắn lên tới Bạch Hạo Nam đã nhào về phía cái kia đột nhiên ngược lại đất gào thảm ra hỏa. Khả năng liền là kêu thảm để Bạch Hạo Nam lại buông lỏng điểm cảnh giác. Không ngờ cảm thấy 10 phần chắc chín một chút, lại bị đối phương nằm trên mặt đất như thế phản đạp đến ngực bụng bên trên. Đau đến kém chút không bế khí. Tiếp theo tại đằng sau đã phun ra ngọn lửa bãi biển tiểu viện bóng lưng dưới. Bạch Hạo Nam lại hồn phi phách tán trông thấy đối phương giơ lên một cái tay thương đến. Tối thiểu kia cắt hình là ngoạn tao, vì cái gì cho mình xứng đôi đối thủ tất cả đều mẹ nó có súng a. Toàn thân đều nhảy nhót lại ngưng kết tại nửa ngồi trạng thái Bạch Hạo Nam đều muốn khóc. Lần này tuyệt đối không có lần trước điên cuồng lắc lư tút tút bóng xe vang. Nổ súng nhất định phải chết. Ánh lửa hạ ngưng kết Bạch Hạo Nam đều trông thấy đối thủ là cái đen gầy dân bản xứ bộ dáng. Ánh lửa hạ mặt đều bóp méo. Trong miệng giảm thấp xuống dùng thái ngữ vẫn là cái gì đang mắng. Ngay tại cái này chớp mắt, bên cạnh một đầu một mực không ai chú ý tới bóng đen bay vọt. Há mồm, vững vàng cắn một cái tại kia tay cầm súng trên cổ tay. Là Ada, buồn bực không ra tiếng một miệng lớn sau đó gắt gao treo ở tay kia bên trên. Mặc kệ đối phương làm sao điên cuồng vung tay, tối thiểu có nặng 30 cân cẩu tử đánh chết không hé miệng. Bạch Hạo Nam trợn mắt hốc mồm sau khi tay chân vẫn là không đờ đẫn. Lập tức nhào tới. Kết quả vừa ấn xuống chi kia súng ngắn vung ra trên mặt đất. Trong tay nghe được một chuỗi vang dội motor oanh minh. Hắn thậm chí cũng không kịp ngẩng đầu. Vừa theo bản năng hơi bắt đối phương cổ áo kéo lên điểm. Oanh một tiếng trầm đục. hai nam nhân ngay cả một con chó liền bị đụng bay. Chỉ có thể nói Bạch Hạo Nam tại cái kia chớp mắt trong lòng có chút dấu hiệu. Bắt đối phương đầu hơi gom lại ta đứng mũi chịu sào. Nhưng đây là không cải biến được, hắn cũng bị kia rộng lượng bãi cát xe gắn máy lốp xe trực tiếp từ trên mặt nghiền ép lên đi, kết quả mấu chốt là trên người hắn còn cái gì cũng không mặc. Lốp xe còn trực tiếp ép qua giữa hai chân, gào thảm nam ca kém chút lăn lộn trên mặt đất. A y ngươi đồ chó hoang, bà điên, không sai, một sát na kia ném đi A y cùng túi laptop phương hướng. Liền là sân thượng đuôi, lúc đầu mọc đầy thực vật bồn hoa hậu phương, một lớn bồng cái gì dây leo thực vật rủ xuống đến trên bờ biển. Hắn cùng A y mấy ngày nay đều đem một cỗ mướn được bãi cát motor giấu ở phía dưới che mưa. Phảng phất không cần ngôn ngữ, vứt xuống cái này tiểu la lị hướng bên kia. Bạch Hạo Nam cực kỳ chắc chắn nàng có thể đi đem bộ kia mấy ngày nay thường xuyên cưỡi chơi bốn. Vòng xe gắn máy khởi động chạy trốn. Đây là ba người một chó duy nhất có thể thuận cái này bãi cát chạy trốn tốt nhất công cụ. Cho nên chỉ cần nghe thấy kia bãi cát xe gắn máy tiếng oanh minh tới, là hắn biết AI không có mình chạy thoát. Chỉ là không nghĩ tới cái này thiên sát tiểu la lị ác như vậy. Quả thực liền là trả thù ngày đó tự mình cõng lấy nàng đem đầu đâm vào cửa thủy tinh lên. Còn tốt khóe mắt cũng có thể thoáng nhìn cái kia đen gầy vóc dáng trực tiếp bị đâm vào trên đầu hôn mê bất tỉnh, đen xì súng ngắn càng là nhét vào hơn hai thước bên ngoài. Lúc này Bạch Hạo Nam lập tức liền có thể bổ nhào qua bắt lấy cái kia thanh lạnh buốt đồ sắt, không để ý mình một thanh khác thương còn tại đau nhức, nhảy lấy chân hít vào cảm lạnh khí đều muốn quá khứ kiểm tra trên người đối phương. Con mắt càng là khẩn trương ngắm lấy chung quanh. Lên xe trước, tốt ngươi cái kẻ ngu, buông ra miệng. Đến lúc này Ada còn gắt gao cắn cổ tay của đối phương. Bị Bạch Hạo Nam đẩy ra miệng thời điểm, cậu tử đều có chút đầu óc choáng váng tại trên bờ cát đứng không yên. Bạch Hạo Nam cũng chậm qua điểm khí, sờ trên người đối phương đồng thời kéo xuống đến món kia bẩn thỉu hắc áo thun. Tính cả một thanh cánh tay dáng dấp khảm đao cùng hai cái súng ngắn hộp đạn đều nâng lên. Cuối cùng ngoại trừ một cái điện thoại di động cũng tìm không thấy nhiều thứ hơn. Lúc này AI đã cưỡi bãi cát motor tới, nhảy xuống xe nhường chỗ ngồi cho Bạch Hạo Nam. Mình lẻn đến ven đường nhặt được túi laptop. Bạch Hạo Nam chỉ tới kịp tiện tay đem áo thun vải vóc quấn ở bên hông, ném đi cầu tử cùng đồ vật đến trước xe khung bên trong điều khiển bãi cát motor tranh thủ thời gian chạy. Nơi xa đã có ít người ảnh lắc lư, không biết đối phương còn có hay không đồng bạn. Liền xem như khách sạn phương diện đồng phục an ninh vụ viên tới đều không cách nào đối mặt cảnh sát giải thích tình trạng. Dù sao ngày bình thường đều là đem trọng yếu vật thu thập tại cái này túi laptop bên trong. Về phần cái khác, liền căn bản chớ để ý đi, chỉ là cái này tối như bưng vừa đem bãi cát xe gắn máy tăng tốc lắc lư. Bạch Hạo Nam trần trùng trục trên lưng liền bị cũng tương tự không y phục tống na trước ngực có đến phá lệ mẫn cảm. Lại nói phía trước ngồi AI cơ hồ toàn bộ nhờ trong ngực hắn. Nhẹ như không xương tiểu thân bản bọc lấy váy ngủ xúc cảm. Tư vị kia mà, cho nên cho dù như thế mạo hiểm kích thích khả năng mệnh đều xách tại lưng quần bên trên. Bạch Hạo Nam đây chẳng qua là trương khối vải lưng quần hạ vẫn là có phản ứng mãnh liệt. Mau đem tiểu la lị trong ngực túi laptop bắt tới nhét giữa hai người cách đi. Nhưng tống na nhưng lại có chút lẩm bẩm đem vây quanh bên hông tay bắt đầu du tẩu. Chẳng lẽ nói loại kích thích này cũng có thể đề cao dục vọng? Bạch Hạo Nam chỉ có thể gia tốc mau chóng rời đi loại trạng thái này. Coi như mình lại mê mà chuyện này điều, nhưng lúc này thật không thích hợp a. Ba người một chó đều mang kịch liệt thở dốc chạy tới khách sạn tư gia bãi biển cách rào một bên. Dựa theo ngày thường quen thuộc bãi đỗ xe phương vị đem cô nương từng cái đỡ ra đi. cởi chuồng Bạch Hạo Nam dẫm tại bãi cát trên xe lật qua lúc quả thực liền là tại hai cô nương bốn. Mắt nhìn Trừng Hạ, Tống Na thì cũng thôi đi. Kia tiểu la lị sáng lấp lánh con mắt để Bạch Hạo Nam không thể không dùng Ada che cản bên hông. Ngồi xổm trốn đến Duệ Trí đằng sau lấy ra sau giảm sóc bên trên chìa khóa mở cửa tìm quần áo. Còn có cái gì nói? Trốn đâu? Bạch Hạo Nam thậm chí không dám mở chiếc này lão hòa thượng xe con. Thuận đường đi tiến vào kia phiến bãi đỗ xe. Đổi kia bộ từ Pháp Ân Chùa đỉnh núi biệt thự giành được xe Việt giã xuất phát. Chiếc này Bạch Hạo Nam chưa từng thấy qua xe Việt giã. Tống Na chật vật phân biệt minh bài hẳn là Úc Châu sản xuất cái gì hâu đần. Bảy tòa toa xe bên trong ngược lại là có chút rộng lớn. Chưa tỉnh hồn ba người xông lên đường cao tốc. Chính thức cáo biệt quỷ thần khó lường thủ đô. Mới rốt cục nhớ tới cái này khuya khoát tập kích đến cùng là vì cái gì. Chi kia súng ngắn Bạch Hạo Nam thận trọng dùng khăn mặt bao vây lấy đựng ở trên cửa xe thả đồ uống. Bình địa phương, ngoại trừ vạn nhất gặp lại cái gì kẻ liều mạng, có thể thuận tiện rút ra cứu mạng, chính là có thể dùng khăn mặt cam đoan sẽ không lắc lư cướp cò. Hắn lờ mờ biết súng ngắn được thân lui thân sẽ cướp cò. Nhưng hắn căn bản sẽ không dùng a, không thể nào là giặc cướp. Khách sạn trên bờ biển nhiều như vậy, tòa nhà nhà gỗ nhỏ biệt thự. Vì cái gì không đoạt người khác, không phải cướp chúng ta. Mà lại vừa đến đã trước đập du liêu đến phòng ngủ trên giường thiêu đến dọa người như vậy. Động tĩnh lớn như vậy, vừa động thủ liền sẽ đem đồng phục an ninh vụ viên dẫn tới. Đây chính là đến giết người, tối thiểu cũng là nghĩ giết chết chúng ta lấy đi ổ cứng. Nhưng vì cái gì sẽ dẫn tới người? Bạch Hạo Nam có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Từ khi đưa tiễn mọi người trở lại thủ đô, ở nhà thứ nhất khách sạn về sau, thuê từ thuyền đến đổi khách sạn mướn phòng, Tống Na tất cả đều là tại trên mạng lâm thời dùng mới thẻ điện thoại đăng ký dự định. Căn bản cũng không có bại lộ qua thân phận tin tức. Bạch Hạo Nam càng là xưa nay sẽ không dùng trước thẻ điện thoại bị định vị. Bờ biển mấy ngày nay thời gian bên trong căn bản cũng không có cùng bất luận cái gì phương diện liên lạc qua, liền ngay cả Tống Na gọi điện thoại cho nhà đều là thừa dịp ban đêm ra ngoài dạo phố ở bên ngoài. Hiện mua điện thoại di động thẻ đánh, làm sao lại bị người tìm tới nơi này đến? Cái này quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Nghĩ tới đây, Bạch Hạo Nam vẫn có chút sợ hãi, so trước kia bị nhà cái truy sát còn sợ hãi, loại kia bị không biết bao phủ cảm giác. Ai ngồi tại tay vịn dương bên trên ôm Ada, Tống Na ôm máy tính ba lô tại tay lái phụ, cảm giác như thế lớn toa xe vẫn là chỉ có nhét chung một chỗ mới có thể triệt tiêu vừa rồi kia. Không đến 2 phút mạo hiểm kích thích, Bạch Hạo Nam nói xong. Hai vị nữ tính đều vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Bạch Hạo Nam đưa tay đến AI trong ngực sờ lên Ada đầu biểu thị cảm tạ. Sau đó oán trách tiểu la lị, ngươi liền không thể hơi tránh đi điểm ta nha. Đâm đến đau chết mất. AI mới tốt như bị ngơ ngác bừng tỉnh. A, chỗ đó, hỏi được Bạch Hạo Nam đành phải ngậm miệng. Ngươi đây, có vấn đề không? Khoác lên một đầu rộng rãi váy liền áo Tống Na im ắng lắc đầu. Hai chân đều thu được chỗ ngồi. Bạch Hạo Nam đang định đuổi tiểu la lị đến đằng sau đi. Liền nghe được Tống Na nhỏ giọng. Có thể là ta đang người dẫn tới. Bạch Hạo Nam giật mình a. Tiểu học nữ giáo sư lái chậm chậm miệng. Hôm trước buổi chiều, các ngươi ở bên ngoài chơi. Ta tại trên mạng xem tương quan tin tức thời điểm, trong lúc vô tình tìm thấy được liên quan tới ngươi tin tức. Phía dưới cùng thiếp bình luận mắng quá khó nghe, mà lại là căn bản không biết sự tình chuyện gì xảy ra tại chửi loạn. Ta xem cũng có chút sinh khí, cho nên liền lâm thời đăng ký cái thân phận cùng bọn hắn tranh luận. Có mấy câu khả năng trong lúc vô tình tiết lộ ta là người biết chuyện thân phận. Bạch Hạo Nam, khó mà tin được nữ nhân trí thông minh, ngươi nói cho bọn hắn địa chỉ. Tống Na nhẹ nhàng lắc đầu. Không, nhưng là, kỳ thật ta biết mỗi đầu trên mạng phát biểu tin tức đều có thể bị tra được địa chỉ. Khả năng người bình thường rất khó tra được cụ thể địa chỉ. Nhưng hiểu máy vi tính người liền có thể điều tra ra. Còn có, nếu như đối phương thật là vị kia điện tín công ty tổng giám đốc. Đây hết thảy đều là công ty của hắn đang quản lý. Rõ ràng nhất, máy tính mù Bạch Hạo Nam biểu thị đây là hắn chưa từng nghe nói sự tình. Rất rõ ràng khẩu khí này chỉ có thể nhịn. Nhìn chỉ có thể như trước vậy, quất quất ức ức chạy trốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.